Sủng phi của hoàng đế. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc các nàng tới, Ngu Ninh mới xuống giường, đang rửa mặt, động tác không nhanh không chậm. Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, sao con mới dậy vậy? Lương Đức công công đã đợi bên ngoài một lúc rồi, con cũng nhanh lên một chút, để tâm vào. Ngu Ninh nghe xong cũng không vội vàng, vẫn chậm gì gì. Nương, Lương thái giám tới đón tiểu bảo, con không đi đâu, bệ hạ để Lương Đức đón tiểu bảo tới mã trường chơi. Con theo sau chắc chắn rất kỳ quái, không chừng còn bị người ta nói ra nói vào. Nghĩ kỹ cũng có lý, nhưng con mình cứ thế bị mang đi, sao có thể không có người nhà ở bên cạnh trông nom? Ai biết thiên tử có phải là người bình thường không? Dù sao vô thân vô cớ yêu thích tới kỳ lạ, Hoắc thị thực sự không yên tâm để cháu gái ngoại đi như vậy. Cho dù người này là thiên tử đương triều cũng không được. Đến lúc đó con cứ đứng xa xa nhìn là được. Trong chuồng ngựa hoàng gia không có người ngoài, sẽ không có lời đồn đại gì truyền ra ngoài đâu. Nương chỉ là không yên tâm tiểu bảo, đứa bé còn quá nhỏ, dù thế nào cũng không thể tự mình ra ngoài. Ngu Ninh gật đầu, coi như đồng ý. A nương lo lắng như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao bà ấy cũng không biết tiểu bảo và thẩm thác là cha con ruột. Hoắc thị lại không yên tâm dặn dò Ngu Ninh vài câu, sau đó tự mình đưa con gái và cháu gái ngoại ra cửa, khách sáo với Lương Đức một phen, dúi cho ít vàng lá. Không thể, không thể, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Cho dù Hoắc phu nhân không nói, cũng phải chăm sóc tốt cho tam nương tử và tiểu tiểu thư. Phu nhân không cần khách sáo như vậy, nô tài thực sự không dám nhận. Trước mặt Ngu Ninh, Lương Đức thực sự không dám nhận ban thưởng của Hoắc phu nhân, nhưng Hoắc phu nhân lại khăng khăng muốn cho. Hai người ở cửa từ chối một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ngu Ninh khuyên Lương Đức an tâm nhận lấy. Lúc này mới xong, thiên nhai rộng rãi sạch sẽ, xe ngựa hoa lệ đi ở giữa, vững vàng không chút sóc nảy. Chuồng ngựa hoàng gia ở ngay bên cạnh Đông Hoa Môn của Hoàng Cung, nối liền với Đông Cung và Triều Dương Hành Cung, không có ngự lệnh thì không mở cửa cho người ngoài. Lương Đức dẫn Ngu Ninh và Ngu Tiểu Bảo đi vào chuồng ngựa, men theo con đường đá xanh bên cạnh đi lên khán đài. Cách chương